Tuy cô đã nói là đi gặp mặt Tang Hiểu Du nhưng xem ra anh vẫn chưa thể yên tâm. Tuy cảm thấy anh ngang ngược nhưng trong lòng ngọt ngào vẫn chiếm phần nhiều. Nhìn vào những đường nét rạch ròi trên góc nghiêng của anh, cô một lần nữa sát lại gần anh, ôm lấy cánh tay anh. Bờ, góc truyện audio.com, môi mỏng của Hoắc Trường Uyên dâng lên một nụ cười, anh hướng lòng bàn tay sang vuốt ve má cô. Đêm xuống, nhiệt độ hạ thấp đi nhiều. Vẫn giống như trước đây, sau khi dỗ dành bánh bao nhỏ đi cô, Lâm Uyển Bạch lại nhẹ nhàng lẻn sang phòng ngủ bên cạnh. Mỗi lần đóng cửa phòng của con trai lại, trong lòng cô đều trào dâng một cảm giác tội lỗi đầy mình. Lúc này cánh cửa ban công hé mở, gió mát rượi lùa vào phòng khiến người bất giác thấy dễ chịu hơn. Những lọn tóc liên tục bị gió thổi bay, Lâm Uyển Bạch giơ tay vén ra sau tai. Nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, cô hơi thất thần. Con tiểu tiện nhân Lâm Uyển Bạch đó, chẳng phải ông cũng thường xuyên nói coi như đã tình nghĩa với nó lắm rồi sao? Hơn nữa năm xưa sở dĩ ông đuổi thẳng cổ nó ra khỏi nhà họ Lâm không buồn chớp mắt chẳng phải là vì nó vốn không phải con của ông ư? Cuộc nói chuyện ban ngày ở nhà họ Lâm vang vọng từng lần bên tai cô. Tuy rằng lúc đó cô chỉ đứng trên cầu thang nhưng âm thanh chói tai của Lý Huệ vẫn đủ khiến cô nghe rõ. Lâm Uyển Bạch ra sức bặm chặt môi. Cô không biết liệu mình có nghe nhầm không, hay chỉ là một lời bịa đặt của Lý Huệ. Nhưng những lời ấy vẫn khiến cô khó hiểu, hoặc chúng càng giống như một quả bom được ném xuống hồ nước. Lẽ nào cô thật sự không phải con gái nhà họ Lâm? Có lẽ như vậy mới dễ lý giải vì sao năm xưa Lâm Dũng Nghị tàn nhẫn bỏ mặc cô. Lúc nhỏ cô nhiều lần trốn vào góc len lén khóc thầm, không hiểu vì sao bố lại đuổi mình ra ngoài không chút tình nghĩa như vậy. Nhưng nếu thật sự là vậy thì cha đẻ của cô lại là ai đây? Hơn nữa, Lý Huệ cũng có thể là tùy tiện nói bừa. Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không cho phép bản thân nghĩ thêm nữa. Mặt bỗng nhiên nóng rực có cái bóng to lớn đổ ập xuống. Cô mở mắt ra, liền nhìn thấy trên mặt có thêm một chiếc khăn lông nóng rẫy, chủ nhân của nó là Hoắc Trường Uyên đang quấn khăn tắm quanh hông, ngồi xuống bên cạnh cô, mái tóc ngắn còn giò nước cực kỳ gợi cảm. Em không sao rồi, Lâm Uyển Bạch chỉ vào mặt nói. Từ lúc ở nhà họ Lâm về, sợ bị bánh bao nhỏ nhìn thấy lo lắng, họ đã tới một phòng khám dọc đường giải quyết đơn giản. Hơn nữa lúc ăn tối cô cũng nhờ thím Lý luộc cho quả trứng gà để lăn bớt sưng. Hoắc Trường Uyên khăng khăng, cứ đáp vào đi, Lâm Uyển Bạch thấy ngọt ngào trong lòng. Em nãy giờ ngồi đây nghĩ gì vậy? Hoắc Trường Uyên hỏi tiếp, đâu có, Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Thấy anh vẫn nhìn mình chăm chú ánh mắt đầy thăm dò, cô biết đứng trước mặt anh mình hoàn toàn trong suốt bèn quay mặt về phía cửa sổ, nói giọng chua xót. Em chỉ đang nghĩ, mẹ đã qua đời từ sớm, 4 năm trước bà ngoại cũng đi rồi, trên đời chỉ còn lại một mình em. Em còn có anh và con trai. Hoắc Trường Uyên kéo cô vào lòng. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, nhìn anh từ dưới lên trên. Đôi mắt ấy vẫn như 4 năm trước bao trọn lấy cô. Cô bất giác dướn môi cười, gật đầu chắc nịch. Đúng, em còn anh và Đậu Đậu. Hoắc Trường Uyên, cô khẽ gọi tên anh, bỏ khăn mặt xuống, vòng hai tay ôm lấy hông anh. Thật ra đến tận bây giờ em vẫn thấy khó tin, sau 4 năm chúng ta lại vẫn ở bên nhau. Hoắc Trường Uyên đặt tay sau gáy cô, cất giọng trầm trầm. Uyển Uyển, cả cuộc sống và cơ thể anh đều cần em. Đây có lẽ được coi là những lời mật ngọt rồi. Hai người họ lặng lẽ ôm nhau một lúc, Hoắc Trường Uyên bỗng bế cô lên đi về phía giường lớn, rõ ràng muốn chứng. Góc truyện audio.com, thực vế sau của câu nói ban nãy, Lâm Uyển Bạch bị anh đẩy ngã ra giường, xấu hổ nhắc nhở. Mấy lần trước hình như chúng ta đều không dùng biện pháp an toàn đâu. Từ sau khi quay lại với nhau, mấy lần trước tuy không dùng biện pháp an toàn nhưng đều trong kỳ an toàn của cô. Hôm nay là kỳ nguy hiểm, cô khó tránh khỏi lo lắng, thế nên vội nhắc nhở anh. Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên phản đối. Vì sao phải dùng biện pháp an toàn? Không dùng, lỡ như... Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt ngượng ngập giọng lý nhí như kiến. Lỡ như làm sao? Hoắc Trường Uyên cố tình hỏi. Anh nói xem, Lâm Uyển Bạch cắn môi. Thấy mặt cô càng lúc càng đỏ, Hoắc Trường Uyên dướn môi cười, không tiếp tục chọc cô nữa, giơ tay vuốt ve gương mặt cô. Anh nhớ rằng lúc trước từng nói muốn có con gái. Lâm Uyển Bạch ngẩn ra. Hình như đúng là anh có từng nói vậy. 4 năm trước khi họ đang yêu nhau, cô giúp Yến Phong chăm sóc Châu Châu, anh nói muốn sinh con gái, hơn nữa về sau khi Hoắc Dung đề cập chuyện tương tự, anh cũng nhấn mạnh với cô muốn có con gái. Chỉ là không ngờ cuối cùng họ bất ngờ có con trai trước. Lâm Uyển Bạch giờ khóc giờ cười. Chuyện này không phải anh muốn thế nào là được thế ấy đâu. Hòa thượng trong miếu đã nói rồi, số anh sẽ có nếp có thẻ, trai gái đầy đủ. Hoắc Trường Uyên nhướng mày, nói giọng tự tin đầy mình. Lâm Uyển Bạch phì cười cố tình dài giọng, Hoắc tổng, anh còn mê tín nữa tương đương. Hoắc Trường Nguyên tỏ thái độ mệt mỏi, trầm dâm mấy giây rồi nhào xuống. Nhưng mà, bản thân anh cũng phải nỗ lực một chút. Lâm Uyển Bạch chỉ còn nước ngâm nga. Hoắc Trường Nguyên, anh từ từ thôi. Tương đương hết chương 267 tương đương cách chương.